Chương 145, trao đổi. A nha, nguyên lai là hai vị A, nhân sinh nơi nào không gặp lại A, tha hương gặp cố nhân A, nhân sinh đại hỷ sự A, tới tới tới, hôm nay nhất định phải thật tốt uống một chén. Diệp Vũ nhìn xem Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm nhiệt tình hô. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc, hai người này bị Mang tộc đánh nằm ngang đi ra thế mà nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Nghĩ đến đoàn người mình bị Lục Tinh Quang đánh thành trọng thương ném đến trong núi lớn, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm liền hận thẳng cắn răng. Gia hỏa này còn có mặt mũi nhiệt tình như vậy cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi dạng này nộ trừng lấy ta làm gì, các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao, tại Mang tộc đều không có giết các ngươi, ta cỡ nào một người thiện lương a. Diệp Vũ đối với bọn hắn bất mãn nói, cảm tạ ngươi, Trương Bằng răng cắn khanh khách rung động, chờ một chút giết ngươi làm cảm tạ, ngươi hù dọa ai vậy. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, cẩn thận Mang tộc lên nhà ngươi một chuyến nha. Một câu nói kia để Trương Bằng trong lòng giật mình, không nhịn được nghĩ đến thân phận của người này. Mang tộc hiện tại sợ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mang tộc sức chiến đấu bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải bọn hắn thần môn đóng lại, bọn hắn căn bản cũng không dám đi sách mời chào sự tình. Mang tộc mặc dù sống thâm sơn, thế nhưng là thực lực nhưng không để coi thường, tối thiểu Trương Đinh hai nhà so ra kém. Hừ, Trương Bằng hừ một tiếng, tránh đi Diệp Vũ hướng lầu cát đi đến. Đinh Thần Hâm cũng là như thế, người này bọn hắn đánh không lại. Gia tộc biết Mang tộc thần môn mở ra về sau, tuyệt đối không có khả năng cùng Mang tộc là địch. Cho nên bọn hắn lần trước chẳng khác nào là bị đánh vô ích, đặc biệt là bọn hắn nói tại Mang tộc kinh lịch, trong gia tộc còn không có một người tin. Trong con mắt của mọi người, kim sĩ đại bằng là không thể nào xuất hiện, chớ nói chi là một thiếu niên cưỡi kim sĩ đại bằng hạ xuống Mang tộc tế đàn. Hai nhà người đều cho rằng là hai người bọn họ tìm lấy cớ, tại hai nhà người xem ra, khẳng định là Mang tộc thần môn mở ra, hai người này không biết sống chết còn sách mời chào chuyện của bọn hắn, lúc này mới dẫn tới Mang tộc trên dưới nổi giận, đem bọn hắn đánh đi ra. Gặp hai người không để ý hắn, Diệp Vũ sờ lên cái mũi, hỏi Mang Thiết Ngưu nói ra, bản thiếu gia rất không được hoan nghênh sao? Mang Thiết Ngưu nghĩ nghĩ nói ra, thiếu gia ở trước mặt bọn họ là không được hoan nghênh. Lăng, Diệp Vũ nộ trừng lấy Mang Thiết Ngưu, dậm chân cũng đi vào lầu cát này. Diệp Vũ vừa đi vào, liền nghe đến một đám người tại cười to, Trương Bằng, Đinh Thần Hâm, nghe nói các ngươi gần nhất chạy trần truồng qua a. Đúng vậy a, chuyện này, tại xung quanh 10 thành đã truyền khắp, đến, nói với chúng ta nói cho cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi còn không biết đi, hai người bọn họ nói thấy được kim sĩ đại bằng, chết cười ta, Trương Bằng, Đinh Thần Hâm, có phải thật vậy hay không a? Kim sĩ đại bằng loại này trong truyền thuyết sinh linh ngươi cũng có thể nhìn thấy a, còn có mang thần, ha ha ha ha, chết cười ta đau bụng, Trương Huynh Đinh Huynh, nghĩ đến ngươi chạy trần truồng hình ảnh, ta lại không được, ha ha ha, hai người các ngươi về sau đừng như vậy khôi hài có được hay không? Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đỏ mặt lên tại nguyên chỗ nào nghĩ đến tới tham gia 10 thành tài tuấn tụ hội. Vừa đến đã đụng phải dạng này mỉa mai, có thế hết lần này tới lần khác lúc này, một thanh âm vang lên, các ngươi đừng như vậy cười chúng ta Trương Huynh Đinh Huynh, phải biết bọn hắn vì lấy lòng mọi người, không tiếc biên ra dạng này tiết mục ngắn đến, hắn cũng không dễ dàng a. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Diệp Vũ cười hiếp mắt đứng ở nơi đó, ngươi lăng, hết thảy đều là ngươi, Trương Bằng rất thẳng cắn răng, đều là ta, ngươi sẽ không muốn nói ta chính là mang thần a. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem Trương Bằng, ngươi chính là mang. Trương Bằng lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng, chính mình nếu là nói như vậy sợ là sẽ phải bị mỉa mai lợi hại hơn. Thế nào, ta chính là cái gì rồi? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Trương Bằng nói ra. Trương Bằng nghiêng đầu qua một bên, căn bản không để ý Diệp Vũ, thầm nghĩ lấy như thế nào thu thập Diệp Vũ. Các hạ là, đông đảo tài tuấn bên trong, có người đối với Diệp Vũ chào hỏi. Diệp Vũ cười hồi đáp, nghe nói đến Trương Huynh Đinh Huynh gặp qua kim sĩ đại bằng, cho nên cố ý đến đây. Muốn hỏi một chút kim sĩ đại bằng đến cùng dáng dấp ra sao? Một câu nói kia lần nữa dẫn tới đám người cười ha ha, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm ánh mắt hận không thể muốn nuốt Diệp Vũ. Một đám người rất nhanh tiếp nạp Diệp Vũ cùng bọn hắn cùng chén dao ngọn, rất mau đánh thành một mảnh. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ cùng một đám người quen thuộc đến xưng huynh gọi đệ, ngược lại là hắn biến thành người ngoài cuộc tình huống trợn mắt hốc mồm. Hắn liền không có gặp qua dạng này người không biết xấu hổ vật. Ha ha, Trương Huynh, nghe nói ngươi đạt được một khối băng thạch ngọc, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh một vị thiếu niên đối với Trương Bằng mở miệng nói, cái này, Trương Bằng sắc mặt một chút liền thay đổi, Trương Huynh, ngươi sẽ không nỡ a, băng thạch ngọc đối với ngươi không có gì đại dụng, nhưng là với ta mà nói, thật là chí bảo a, ngươi ta giao tình, chuyện này ngươi sẽ không giúp đi, thiếu niên mở miệng nói, Liêu Huynh, băng thạch ngọc ta đã không có, cho nên, Trương Bằng khổ sở nói, có ý tứ gì, Liêu Cường thần sắc có chút khó coi. Trương Bằng đạt được băng thạch ngọc tin tức mọi người đều biết, lại không ngờ tới hắn thế mà không nỡ cho, ta sẽ không chiếm Trương Huynh tiện nghi, sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi. Ai, Liêu Huynh, người ta không nguyện ý cho coi như xong, miễn cưỡng người cũng không có ý gì. Diệp Vũ ở bên cạnh mở miệng nói, không phải liền là băng thạch ngọc nha, ta ngẫu nhiên đạt được một khối, Liêu huynh muốn ta liền tặng cho ngươi tốt. Nói xong, Diệp Vũ tùy ý ném đi một cái hộp ngọc ở trước mặt Liêu Cường. Diệp Vũ cử động lập tức để bốn phía an tĩnh lại, mỗi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, băng thạch ngọc a, vật trân quý như vậy, thiếu niên này thế mà tùy ý lấy ra tặng người, mà lại bọn hắn cùng thiếu niên này mới nhận thức bao lâu a, hắn cứ như vậy thôi tâm trí phúc đợi mọi người. Diệp huynh, Liêu Cường thần sắc có chút động dung, không ngờ tới mới quen đấy người bạn này như vậy hào sảng. Diệp huynh chân hán tử, Liêu Cường đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, ánh mắt quét về phía Trương Bằng, hừ một tiếng nói, so với một ít người, quả thực là cách biệt một trời. Một câu nói kia để Trương Bằng đỏ mặt lên, hắn nhìn xem Diệp Vũ nhãn thần đều muốn xé hắn, gia hỏa này bắt hắn đồ vật đền đáp chính mình còn bị nhục mạ. Ha ha, Liêu huynh nói quá lời, đồ vật lại trân quý, chỗ nào so ra mà vượt cùng chung chí hướng bằng hữu trọng yếu. Diệp Vũ vẫy vẫy tay nói, Liêu huynh cứ lấy đi qua chính là. Liêu Cường khoát khoát tay nói, ta cũng không thể chiếm huynh để tiện nghi, dựa theo 1000 khỏa súc linh đan giá cả trao đổi như thế nào. Ha ha ha, việc nhỏ, ngươi quyết định liền tốt. Diệp Vũ trong lòng cười rộn, đã sớm phát hiện Liêu Cường không chiếm người tiện nghi tính cách, bằng không hắn làm sao lại nói tùng. Mà lại, Liêu Cường tại những người này là trung tâm tồn tại, giao hảo hắn Diệp Vũ rất nhiều chuyện cũng thuận tiện nghe ngóng. Băng thạch ngọc lúc này với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, mà nghe ngóng Âm Dương học viện các loại tin tức lại lửa xém lông mày. Mà lại Diệp Vũ cũng muốn đánh nghe một chút Tuyết Ngôn tin tức. 123 truyện.com